Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 734, kích hoạt ba loại thiên phú. Nổ, đồng tử yêu dị màu đỏ khuếch tán hoa văn đỏ rực, từng vòng dập dờn. Trước mắt tầng tầng núi non trùng điệp không gian lập tức xuất hiện sương mù, tại trung tâm sương mù có một tòa cung điện. Lúc này, Thẩm Bình cảm giác toàn thân như muốn bốc cháy. Xương cốt có cảm giác nóng rực. Thuấn Di, không dám do dự. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trong cung điện giữa sương mù, suy nghĩ hiển hiện. Truệt, thân thể bỗng nhiên biến mất, mà tầng tầng không gian trở ngại khi màu xanh đậm bao trùm, hoàn toàn giống như trong suốt, thậm chí sương mù kia cũng không hề ngăn cản. Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng phản phất như thời gian đã trôi qua rất lâu. Cả người Thẩm Bình ở trong không gian như bị gạt ra, chỉ trong phút chốc đã đập vào mặt đất căn phòng kim loại, hắn nhìn qua đỏ bừng như ngọn lửa, ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Lấy ra kỳ thạch, vận chuyển công pháp. Năng lượng kỳ thú khô kiệt trong đan điền dần dần ngưng tụ, không biết trôi qua bao lâu, làn da nóng rực của hắn dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Mở ra hai mắt, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. Một lần kích hoạt ba loại thiên phú kỳ thú, loại cảm giác này phản phất như cả thân thể đều bị móc sạch, nếu không phải dựa vào ý niệm cường đại cùng nghị lực, hắn căn bản không chống đỡ được. Nhưng may mắn là, hắn đã thành công, lại tĩnh tọa tĩnh tu mấy canh giờ. Thẩm Bình lúc này mới đứng dậy, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhìn xem phòng kim loại. Sắc thái trong con mắt hắn dần trở nên hưng phấn. Hai lần đi vào đăng thiên điện. Loại kim loại đặc biệt này, hắn tuyệt đối không quên được. Ha ha, đăng thiên điện. Nơi này chính là đăng thiên điện. Hắn kích động không thôi. Có thể đi vào đăng thiên điện sớm, hắn biết nó mang ý nghĩa gì, hơn nữa càng quan trọng hơn chính là, hắn có thể thuấn di tiến đến, nhất định có thể trực tiếp xuyên qua những nơi nguy hiểm, đến căn phòng kim loại chứa thú linh bảo cao cấp cuối cùng, bình tĩnh, bình tĩnh. Không phải chỉ là một kiện thú linh bảo cấp cao thôi sao? Thẩm Bình cười, trong bụng như nở hoa. Thú linh bảo cấp cao trân quý rõ ràng, cho dù là nhị đẳng thú linh thiên tài như Ân Đình cũng không có lấy một kiện. Thú linh thiên tài các tộc giờ đây sở dĩ liên hợp tìm kiếm hắn, ngoại trừ là vì áp lực từ phía trên ép xuống, chủ yếu vẫn là dụ hoặc của thú linh bảo cấp cao. Dù sao hắn cũng thu được hai kiện, tuy lấy thực lực tu vi bây giờ của hắn chỉ có thể thúc giục một kiện, còn không phải hình thái chân chính, nhưng cái đồ chơi này, ai cũng không chê mình nhiều. Sau đó, Thẩm Bình tiếp tục ở trong căn phòng kim loại tu dưỡng, dù sao đã tiến vào đăng thiên điện, hắn hoàn toàn không cần vội vã. Lại đợi một tháng, phòng kim loại cũng không có biến hóa gì, hốc tối cũng không xuất hiện. Đối với chuyện này, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thuấn di đến căn phòng cuối cùng lấy được thú linh bảo cấp cao là được rồi. Khôi phục lâu như vậy, hẳn là có thể chống đỡ. Hơn nữa cũng không cần kích hoạt ba loại thiên phú. Nhưng mà trước tiên cần phải nhìn xem có thú linh bảo cấp cao hay không. Thẩm Bình nhìn phòng kim loại một vòng rồi kích hoạt hải thú chi nhãn. Lập tức, đồng tử biến dị màu đỏ xuyên qua tầng tầng phòng kim loại, rõ nét nhìn thấy nơi xa cuối cùng có hộp ngọc lơ lửng ở phòng kim loại. Quả nhiên có thú linh bảo cấp cao. Cường hóa, kích hoạt. Thuấn di, kích hoạt, suy. Lúc ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp ngọc đang lơ lửng, suy nghĩ trong đầu Thẩm Bình hiện lên, cả người nhanh chóng trở nên ảm đạm, khi xuất hiện trở lại đã đứng ở bên trong căn phòng kim loại cuối cùng. Theo thiên phú kỳ thú rút đi. Hắn đè ép cảm giác nóng rực trong cơ thể, vội vàng ngồi xuống xếp bằng khôi phục. Hộp ngọc đang ở trước mắt. Không vội, mấy ngày sau. Khi khôi phục hoàn toàn, Thẩm Bình nhìn hộp ngọc trước mắt, khắp khuôn mặt đều là vẻ hưng phấn không thể kiềm chế được, tu hành đến nay, rất ít có đồ vật gì có thể khiến tâm tình của hắn lộ ra ngoài như vậy. Thú linh bảo cấp cao tuy trân quý, nhưng hắn đã có hai kiện rồi, cho nên hắn hưng phấn là vì loại thiên phú kỳ thú này. Có loại thiên phú này, dù là đối diện với sự vây công của các tộc, hắn vẫn cảm giác tương lai còn có vọng. Ngay trong nháy mắt vươn tay chạm đến hộp ngọc. Nổ. Lượng lớn năng lượng kỳ thú phả vào mặt. hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhắm mắt bắt đầu vận chuyển thu nhận những năng lượng kỳ thú này. Mà năng lượng vàng sẫm trong cơ thể cấp tốc kéo tăng lên, Nê Hoàng Cung cùng Nguyên Anh trong cơ thể Thẩm Bình cũng đang không ngừng tăng cường. Không tới nửa ngày, tu vi của hắn đã từ hóa thần sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, một lần nữa mở ra hai mắt. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạng. Đây chính là Đăng Thiên Điện, ngắn ngủi nửa ngày đã tiết kiệm được hơn ngàn năm khổ tu. Vô cùng thần kỳ. Nếu lại có thể lấy được năng lượng kỳ thú bên trên Đăng Thiên Thê, hắn tuyệt đối có thể vượt qua cấp độ hóa thần, đột phá đến luyện hư, thu hồi hộp ngọc. Phòng kim loại cũng không hề xuất hiện cánh cửa. Thẩm Bình đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền hiểu được, có lẽ là do Đăng Thiên Điện còn chưa tới thời gian mở cửa, cho nên lấy đi hộp ngọc cũng không phải tiến vào thiên cung. Lúc này trong đại não của hắn không khỏi hiện lên một ý niệm trong đầu. Đó chính là Đăng Thiên Điện thú linh bảo cấp cao khi nào lại xuất hiện lần nữa. Phải biết mỗi trăm năm một lần. Mang ý nghĩa trăm năm sẽ có một kiện thú linh bảo cấp cao, nếu có thú linh thiên tài lấy đi, khẳng định còn sẽ xuất hiện cái tiếp theo. Mặc dù không biết đây có phải do cường giả bỏ vào, hay là quy tắc địa cung mà sinh ra, nhưng tất nhiên sẽ có cái tiếp theo. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Bình càng ngày càng sáng, nếu quả như thật giống như hắn suy đoán, chẳng phải nói hắn có thể thu được một lượng lớn thú linh bảo cấp cao, hô hô, hắn kích động hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nhưng rất nhanh đã bị ý chí cường đại của hắn đè ép xuống, dù sao thú linh bảo cấp cao nhiều bao nhiêu, trước mắt hắn cũng chỉ có thể thúc giục một kiện, hơn nữa còn là hình thái phổ thông, cho nên tu vi cảnh giới mới là căn bản, nhất định phải ghi nhớ điểm này. Lắc đầu, hắn lần nữa kích hoạt thiên phú cường hóa cùng thuấn di, sau đó xuyên qua tầng tầng phòng kim loại đi tới cung điện có Đăng Thiên Thê. 12 cột đá phía trong phản phất xông thẳng tới chân trời. Tại những Đăng Thiên Điện trước, thú linh thiên tài phải thông qua trùng điệp phòng kim loại trước mặt mới đến cung điện đầy cột đá này, mở ra Đăng Thiên Thê, tiến vào con đường có khôi lỗi kim loại. Thẩm Bình vừa khôi phục thân thể, vừa quan sát cột đá. Đủ nửa tháng, cột đá hoàn toàn không có một chút xíu thay đổi nào. Điều này khiến hắn xác nhận toàn bộ Đăng Thiên Điện hoàn toàn chưa vận chuyển, nhưng đối với chuyện này, hắn không hề cảm thấy thất vọng, dù sao lần này tiến đến Đăng Thiên Điện sớm, thu hoạch đã vô cùng lớn, không thể lòng tham không đáy. Lần nữa kích hoạt thiên phú, hắn rời khỏi Đăng Thiên Điện. Phân các chân bảo cát, tỉnh thất ở hậu viện. Thẩm Bình bước ra kỳ thú chi môn quay trở về Kiếm Ấn Thành, tuy dựa vào thiên phú kỳ thú, hải thú chi nhãn, có thể ở địa cung tầng 3 nâng cao hiệu suất thu hoạch kỳ thạch và thiên tài địa bảo khác, nhưng mọi vật hăng quá hóa dở, hơn nữa mới vừa tăng cao tu vi, hắn cần phải củng cố một phen, hơn nữa làm quen thú linh bảo cấp cao lần này. Mở hộp ngọc ra, lập tức một cổ tinh thuần kỳ thú khí tức đẩy ra. Mà ở trong hộp ngọc đặt một vòng tay có đường vân sáng tối hiện ra màu xanh nhạt, theo thần thức bám vào tiếp xúc, rất nhanh vòng tay tin tức tràn vào. Âm dương trạc. Có thể lớn có thể nhỏ. Sau khi vây khốn địch nhân, có thể phong bế năng lượng trong cơ thể định nhân trong khoảng thời gian nhất định. Thú linh bảo loại trói buộc vây địch. Không tệ, không tệ. Trên mặt Thẩm Bình tươi cười, chớ thấy hắn hiện tại có nhiều thủ đoạn, nhưng vô luận là phù đạo thần thông, thiên phú kỳ thú, hay tàm ti nhận, hình thú khôi lỗi, phần lớn đều là dùng để công kích cùng phòng ngự, rất ít có thủ đoạn trấn áp vây địch. Như lần trước tại Hôi Thạch Thành chém giết thạch hổ đại yêu, nếu không phải đối phương dùng thông linh cổ bảo thiết hạ khốn trận, khôi lỗi hình thú chưa chắc đã có thể đánh chết đối phương, bởi vì đại yêu luyện hư nếu tập trung tinh thần muốn chạy trốn, khôi lỗi hình thú muốn đuổi cũng không kịp. Đây cũng là khuyết điểm của khôi lỗi. Cho nên, luyện chế ra ngũ tôn hình thú khôi lỗi, có thể ngăn chặn La Hà tiên tử, Thẩm Bình cũng không dám có suy nghĩ ngã bài cùng La Hà tiên tử. Mà bây giờ có âm dương trạc này, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Trước quen thuộc một phen, sau đó tìm cường giả thử nghiệm. Trong đầu hắn hiện lên đường cong căng cứng nở nang của La Hà tiên tử, tuy đối phương bị Hắc Hổ Vương áp chế, nhưng vẫn phải ra tay, trước sau gì phải giáo huấn một phen mới được. Mấy ngày sau, phòng tiếp khách chân bảo cát. Nhìn La Hà tiên tử ngồi ngay ngắn trên ghế. Trong lòng An Chi Nguyên cảnh giác, đây đã là lần thứ tư đối phương tới cửa. Các chủ nhà ngươi vẫn còn đang bế quan sao? Vâng, Nhạc tiền bối. Đợi các chủ nhà ngươi xuất quan, phái người đi La Hà phong báo cho ta. Nhấp một ngụm linh trà. La Hà tiên tử đứng dậy rời đi. Một tiền bối luyện hư viên mãn liên tục tới cửa, sao có thể không có ý đồ được, An Chi Nguyên biết rõ điểm này, bởi vậy hắn căn bản không có ý định thông báo cho La Hà tiên tử, mà là chuẩn bị chờ Thẩm Bình xuất quan, trực tiếp khuyên các chủ rời khỏi Kiếm Ấn Thành. Nửa tháng trôi qua, Thẩm Bình đi ra tỉnh thất. Hình thái phổ thông của thú linh bảo cấp cao nắm giữ tương đối dễ dàng, chỉ cần chú ý phân phối kỳ thú lực cùng thần thức là được, cho nên phần lớn thời gian hắn đều dùng để củng cố tu vi. Đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Điều khiển thúc dục thú linh bảo cấp cao có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Như loại công kích tàm ti nhận, đủ để chèo chống thời gian hai chén trà, không giống khi xưa, vừa mới bắt đầu thúc dục đã tiêu hao hơn phân nửa kỳ thú lực. Có thể nói, giờ đây Thẩm Bình cho dù không dùng hình thú khôi lỗi, dựa vào tàm ti nhận cũng có thể chém giết thạch hổ đại yêu kia, nếu kết hợp với thiên phú thuấn di, có thể lập tức giết chết. Phu quân. Tỉnh Huệ Lan cảm nhận được khí tức khác biệt của Thẩm Bình, liền vội vàng lóe tới nhìn thân ảnh khoan hậu kia, nàng lập tức chúc mừng tu vi phu quân tinh tiến. Thẩm Bình cũng không có ý định che giấu, đối phương có thể phát hiện được cũng không kỳ quái, hắn cười cười, vươn tay nắm lấy eo nhỏ của Tỉnh Huệ Lan, ngửi ngửi hương thơm tản ra từ làn da trắng nõn của nàng, thấp giọng hỏi, trong khoảng thời gian này Lan Nhi có nhớ không? Những lời nói thân mật giữa đạo lữ như vậy, Tỉnh Huệ Lan đã thành thói quen, sắc mặt nàng ửng đỏ ừ một tiếng, thuận thế ôm lấy cổ Thẩm Bình, đường con linh lung trước người đè ép lồng ngực. Lan Nhi mỗi ngày đều nhớ. Thẩm Bình cười hắc hắc, ban đầu Tỉnh Huệ Lan khá kháng cự với những chuyện vân vũ này, chỉ là khi đó nàng phụ thuộc vào Thẩm Bình, chỉ có thể kiên trì mỗi ngày tiếp nhận ân trạch, mà bây giờ đối phương được hắn uống nắng, loại nhớ nhung này đã dần khắc sâu trong lòng. Chạm vào môi son hồng nhuận. Lòng bàn tay hắn nắm chặt. Hơi thở của gia nhân trong ngực lập tức trở nên hỗn loạn. Chỉ chốc lát sau. Rời khỏi bờ môi. Tỉnh Huệ Lan tựa ở bả vai Thẩm Bình, gò má ửng hồng nói, phu quân tựa hồ không giống trước. A, không giống chỗ nào. Thẩm Bình cười tủm tỉm nói. Tỉnh Huệ Lan nâng lên con mắt. So với trước kia, cảm giác phu quân thoải mái hơn nhiều. Sức quan sát của Lan Nhi không tệ. Ban đêm vi phu phản khen thưởng nàng một phen. Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt của Tỉnh Huệ Lan, lần này ở trong địa cung thu được thiên phú kỳ thú, quả thật khiến gánh nặng trong lòng hắn tháo xuống không ít, dù sao hắn chỉ là một tu sĩ hóa thần, đối diện với tiên đạo cao tầng các tộc, há có thể không có áp lực, cho dù biết rõ có thể gặp mặt cùng thê thiếp đạo lữ của mình, hắn cũng không dám thoải mái. Mà áp lực lại còn lớn hơn. Lỡ như bởi vì mình mà khiến thê thiếp đạo lữ nguy hiểm, vậy hắn quả thực hối hận cũng không kịp, cho nên một bên hắn muốn gặp mặt thê thiếp đạo lữ, một bên lại lo lắng thê thiếp đạo lữ rời khỏi Cửu Châu Tháp, lại bị bản thân làm ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đã không còn. Thiên phú kỳ thú cường hóa một khi kích hoạt, khoảng cách thuấn di càng xa, lại thêm hải thú chi nhãn, hắn có đầy đủ năng lực để đối phó với nguy hiểm ở tương lai. Tới phòng lớn, tỷ muội An Gia rất nhanh đã xuất hiện. Thẩm Bình tùy ý hỏi chút chuyện Kiếm Ấn Thành và Hôi Thạch Thành gần đây. An Chỉ nghiêm túc hồi báo. Nhìn thân ảnh cao gầy của nàng. Thẩm Bình đang ngồi ngay ngắn thưởng thức trà bỗng nhiên hiện lên ý tưởng, lặng lẽ vận chuyển huyết dịch kỳ thú trong cơ thể, theo huyết dịch cuồn cuộn, trong mắt của hắn dần trở nên phiến hồng, nhưng không biến hóa giống như khi xuất hiện hải thú chi nhãn, nhưng An Chỉ thân mặc tử y trước mắt, dưới ánh mắt của hắn đã trở nên trong suốt. Từng đạo pháp lực trong cơ thể nàng lưu chuyển, dọc theo kinh mạch tuần hoàn hội tụ tại đan điền, sau đó còn cuốn lấy khỏa kim đan đang xoay tròn kia. Khi màu hồng dần trở nên ảm đạm, pháp lực tuần hoàn dần dần biến mất, trong tầm mắt dần dần xuất hiện làn da trắng nõn, còn có huyết quản phân bổ, những đường vân phân bổ huyết quản này không ngừng đan xen, cuối cùng chậm chạm hội tụ tại nơi thâm hậu. Thẩm Bình lập tức cảm giác huyết dịch kỳ thú trong cơ thể đang thiêu đốt. Hắn vội vàng đè xuống. Ánh mắt trở nên bình thường. An Chỉ hồi báo xong, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi nàng luôn cảm thấy các chủ tựa hồ nhìn thấu mình, điều này khiến nàng nhịn không được trở nên căng thẳng. Khụ khụ. Chân bảo các muốn phát triển tại Kiếm Ấn Thành cần phải đi con đường rất dài. Thẩm Bình vội mở miệng nói. Tu sĩ hóa thần các tộc rất hứng thú với khách khanh, nhưng không có một vị luyện hư nào. An Chỉ gật đầu. Các chủ, tuy chân bảo các ta có linh trân cấp 7, nhưng thực lực quả thực rất mỏng, rất khó khiến những vị luyện hư tiền bối kia động tâm. Ừ, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi, sau này vẫn nên cố gắng lấy tu luyện làm chủ, xem khí tức của ngươi, khoảng cách ngưng anh không xa nhỉ. Thanh âm của Thẩm Bình ôn hòa nói. Từ sau khi thành lập chân bảo các, An Chỉ liền bôn ba khắp nơi, giúp đỡ Tỉnh Huệ Lan xử lý chuyện thương đội cùng với mỗi phân các, trong đó có hơn một nửa khách khanh đều do nàng giật dây lôi kéo tới. May mắn mà có linh trân trong các. An Chỉ khom người nói. Kim đang muốn ngưng anh, tư chất linh căn không giúp nhiều, chủ yếu là tài nguyên, nếu là lúc trước, cho dù có nội tình An gia, nàng muốn ngưng anh cũng phải chờ mấy trăm năm, nhưng giờ đây ngưng anh không xa. Hơn nữa xác suất thành công còn rất cao, điểm này từ trên người Tỉnh Huệ Lan liền có thể nhìn ra. Sau khi tỷ muội An gia rời đi, An Chi Nguyên tới, hắn nói đơn giản chuyện của La Hà tiên tử. Các chủ, thuộc hạ cho rằng vẫn nên nhanh chóng rời khỏi Kiếm Ấn Thành, thực lực thủ đoạn của ngài tuy mạnh, nhưng Kiếm Ấn Thành dù sao cũng có cường giả hợp thể. Thẩm Bình lắc đầu. Nếu cường giả hợp thể thật sự muốn xuất thủ, dù trở lại Hôi Thạch Thành cũng không làm nên chuyện gì, yên tâm, bản các chủ có nắm chắc. Còn nữa, ngươi thông báo cho La Hà tiên tử, nói bản các chủ hẹn nàng sau 5 ngày đến Nguyệt Đàm Cốc ngoài thành thương nghị chuyện quan trọng. Nghe nói như thế, An Chi Nguyên không khỏi nói, các chủ, cái này. Thẩm Bình mắt nhìn An Chi Nguyên, người sau lập tức khom người xưng vân. Ban đêm, vừa vặn nửa canh giờ, Tỉnh Huệ Lan cũng khó có thể chịu đựng ân trạch. Sơ giai thần ma thể của Thẩm Bình thật sự quá mạnh, mỗi lần đều có thể chống đến cực hạn. Phu quân, ta hôm nay thấy ngươi nhìn chằm chằm An Chỉ, có muốn để An Chỉ tỷ tỷ phụng dưỡng không? Tỉnh Huệ Lan yếu ớt nói. Mặt Thẩm Bình lộ vẻ gượng gạo, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng sau khi có thể kích hoạt thiên phú kỳ thú, không biết làm sao, chỉ cần huyết dịch cuồn cuộn sôi trào. Loại tưởng niệm này sẽ vô cùng mạnh, hắn cảm thấy nó có liên quan đến kỳ thú, nhất định là như vậy. Lan Nhi, không phải phu quân cự tuyệt, mà nàng cũng cảm nhận được, lấy thực lực của tỷ muội An gia, căn bản không chịu nổi. Nghe xong, Tỉnh Huệ Lan yếu ớt thở dài. Phu quân, là Lan Nhi không tốt. Thẩm Bình cúi đầu nhìn thân thể nhu nhược trong ngực, không khỏi nghĩ tới thê tử của mình, nàng cũng từng mấy lần nói những câu tương tự. Lan Nhi, chuyện này cũng không trách ngươi, sau này cố gắng tu hành, vi phu sẽ nghĩ biện pháp. Thiên tài địa bảo trong địa cung đều vô cùng trân quý, công dụng cũng cực kỳ hữu ích, trong đó có loại giúp tu sĩ tăng cường nhục thân thể chất, hơn nữa còn có một loại có thể khiến tu sĩ bình thường ngưng tụ thú văn, trở thành thú linh thiên tài, nhưng thưa thớt không gì sánh được. Lần trước ở địa cung vận dụng hải thú chi nhãn, tinh lực của hắn chủ yếu đền đặt ở đăng thiên điện, nên cũng không chú ý đến thiên tài địa bảo khác. Chờ sau này hắn lại nghiên cứu. Nếu có thể tìm được loại thiên tài địa bảo này, nói không chừng có thể giúp thê thiếp đạo lữ của mình trở thành thú linh thiên tài. So với tu sĩ bình thường, thú linh thiên tài có ưu thế quá lớn. Cho dù có vạn linh bản ảnh hưởng, thiên kiêu yêu tộc linh tộc bình thường cũng không phải là đối thủ của thú linh thiên tài. Dù sao kỳ thú lực chính là năng lượng đoạt thiên địa tạo hóa. Sau 5 ngày, Nguyệt Đàm Cốc bên ngoài Kiếm Ấn Thành, vũ khí tràn ngập. Mà ngay bên cạnh đầm nước, La Hà tiên tử đã ngồi ở trong thạch đình chờ đợi. Ào ào, theo pháp lực khí tức chấn động, Tử Huyền Ngọc Linh Y bao trùm bên dưới Thẩm Bình chậm rãi đi vào trong sương mù. Thẩm các chủ, đi vào thạch đình. La Hà tiên tử cười lên tiếng chào hỏi. Thẩm Bình liếc mắt nhìn thạch đình, tùy ý ngồi xuống nói, La Hà tiên tử thật hăng hái, còn xây dựng một tòa thạch đình như vậy. La Hà tiên tử rót chén linh trà. Thẩm các chủ hẹn bổn tiên tử đến đây, không biết có chuyện gì thương nghị. Thẩm Bình chậm rãi nói, đương nhiên là thương nghị chuyện đối phó Hắc Hổ Vương, La Hà tiên tử mấy lần tới cửa bái phỏng, không phải cũng vì chuyện này sao? Nghe được lời này, La Hà tiên tử vui vẻ nở nụ cười. Nói như vậy, Thẩm các chủ dự định để sư tôn ngươi xuất thủ. Nếu sư tôn ta xuất thủ, La Hà tiên tử phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Thẩm Bình liếc qua đường công sung mãn của La Hà tiên tử, ẩn ý nói. Gò má có thuật trú nhang của La Hà tiên tử không khỏi ửng đỏ, nàng uống một ngụm linh trà, dường như ra quyết định cắn răng nói, nếu như quý sư tôn thực nguyện ý xuất thủ, tiêu diệt Hắc Hổ Vương, bổn tiên tử có thể đáp ứng. Thế lực yêu tộc Kiếm Ấn Thành mặc dù không giống như nhất gia độc đại như Hôi Thạch Thành, nhưng đại yêu giống Hắc Hổ Vương, La Hà tiên tử không dám đắc tội, hơn nữa dưới áp lực cực lớn của hắn, nàng còn phải bán mạng cho hắn, làm một vài chuyện vi phạm đạo tâm. Cho nên đến có thể tiêu diệt Hắc Hổ Vương, La Hà tiên tử có thể trả bất cứ giá nào, càng chưa nói đến Nguyên Âm, một cường giả luyện hư viên mãn như nàng, Nguyên Âm đã không còn có công dụng giúp gia tăng tu vi. Sư tôn ta quanh năm bế quan, trừ phi ta sa vào tuyệt cảnh, nếu không sẽ không xuất quan. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, lập tức con mắt chuyển động nói, đương nhiên, tại hạ vẫn nguyện ý ra một phần sức lực cho La Hà tiên tử. La Hà tiên tử im lặng, nàng tức giận, Thẩm các chủ thật biết nói đùa, chỉ bằng hai người chúng ta, làm sao có thể làm đối thủ của Hắc Hổ Vương, dù ngươi có ba con khôi lỗi cũng chỉ chịu chết. Năm con. Thẩm Bình sửa lại một câu. La Hà tiên tử sửng sốt một chút, nhưng vẫn lắc đầu. Năm con cũng không được, khôi lỗi của ngươi quá mạnh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, mà thực lực của Hắc Hổ Vương, dù hai tu sĩ hợp thể của nhân tộc ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Thẩm Bình đứng dậy, híp mắt nói, có vẻ La Hà tiên tử không tin tại hạ, nếu đã như vậy, không ngại luận bàn một chút, để La Hà tiên tử mở mang một phen sự lợi hại của Thẩm mổ. Khi đang nói chuyện, hắn giơ tay ném ra mười mấy tấm trận kỳ. Rất nhanh, khí tức phương viên vài dặm đã được ngăn cản. Thấy vậy, trên mặt La Hà tiên tử lộ ra một tia hứng thú, lần trước động thủ chỉ mới thăm dò, cũng không thực sự vận dụng thực lực của mình, hiện tại vừa hay mượn cơ hội lần này thử tiêu chuẩn của vị các chủ chân bảo cát, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn Thẩm Bình vọt xa hơn mấy chục trượng, cười tủm tỉm nói, vậy Thẩm các chủ phải cẩn thận. Vừa mới nói xong, khí tức luyện hư viên mãn nàng cố gắng thu liễu ầm vang bạo phát, vi áp mạnh mẽ ngưng tụ như núi cao, khiến không gian bao phủ phía trong trận pháp đều trở nên nặng nề. Thẩm Bình lập tức cảm giác pháp lực của mình vận chuyển trở nên chậm, nhưng cũng chỉ chậm một chút mà thôi, nếu như đổi lại là một tu sĩ hóa thần phổ thông khác, giờ phút này sợ đã vận chuyển pháp lực đến trầy trật, càng chưa nói đến đánh nhau cùng đối phương. Hống, không chút do dự. Tay áo hất một cái. Năm con hình thú khôi lỗi xuất hiện. La Hà tiên tử không dùng thần thông thuật pháp để công kích, mà là trực tiếp tế ra pháp bảo thanh đỉnh của mình, khi có pháp lực cùng thần thức điều khiển, thanh đỉnh nhanh chóng phóng to, toàn bộ không gian càng trở nên nặng nề. Trấn, đôi môi đỏ của nàng phun ra một chữ. Thanh đỉnh lập tức biến mất, lóe lên rồi xuất hiện ở trên đỉnh đầu Thẩm Bình, lực áp bách kinh khủng phản phất như ngọn núi nguy nga hạ xuống, đồng thời từng đạo pháp lực giống như xiềng xích từ bốn phương tám hướng quét sạch tới. Cường giả luyện hư viên mãn mạnh hơn nhiều đại yêu thạch hổ. Chỉ mới là thủ đoạn trấn áp bình thường cũng có thể khiến một vị hóa thần viên mãn, thậm chí là tu sĩ luyện hư sơ kỳ cũng khó mà chống cự. Nhưng trong cơ thể Thẩm Bình, kỳ thú lực vẫn đang vận chuyển. Được hắn điều khiển. Năm con hình thú khôi lỗi phân ra, hai con trực tiếp giết về phía La Hà tiên tử, ba con khác đón thanh đỉnh đang xông tới. Đông. Hình thú khôi lỗi đầy trảo hung hăng đụng phía trên thanh đỉnh, nhất thời làm thanh đỉnh bay ra ngoài, nhưng tại khôi lỗi khác nhào về phía La Hà tiên tử, đối phương chỉ để lại tàn ảnh, thân ảnh chân chính đã vọt xa trăm trượng. Vụt vụt vụt. Lúc này, mấy dải lụa lụa đỏ nhanh chóng lan tràn đến trên người khôi lỗi, trong chớp mắt đã quấn chặt hai con khôi lỗi hình thú. Ngoài ra, La Hà tiên tử búng ngón tay một cái, pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy trăm đạo băng nhận ở trước người hắn, gần như chớp mắt, không khí bốn phía đều như muốn đóng băng. Ngay sau đó mấy trăm đạo băng nhận mang theo hàng khí sắc bén phản phất có thể cắt đứt không gian xông thẳng vào Thẩm Bình. Một loạt động tác của nàng vô cùng lưu loát. Khôi lỗi hình thú của Thẩm Bình căn bản không kịp phản ứng. Quét. Khi lượng lớn băng nhận đáp xuống vị trí của Thẩm Bình, lập tức liền xuyên thủng thân thể Thẩm Bình. Chỉ là đồng tử La Hà tiên tử hơi co rụt lại, ngay khi phát hiện được pháp lực chấn động liền nghiêng người nhìn về phía bên trái của mình. Đây là thần thông. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia kinh ngạc. Thần thông đối với tu sĩ cấp bậc nguyên anh hóa thần luyện hư mà nói rất phổ biến, cơ bản chỉ cần là có, ai cũng đều sẽ tu luyện một môn hoặc nhiều môn thần thông, đặc biệt là đến cấp độ luyện hư, tu luyện nhiều loại thần thông có thể đối phó với rất nhiều tình huống. Nhưng thần thông giống thuấn di của Thẩm Bình gần như không có. Mới vừa rồi thần thức của La Hà tiên tử căn bản không hề bắt được bất kỳ quỷ tích na di hay vết tích pháp lực gì, hiển nhiên đối phương lấy phương thức có thể xưng là thuấn di để đột ngột né tránh. Nếu không, nàng có thể lấy nhiều loại thủ đoạn công kích lần nữa, bởi vì thuật pháp băng nhận vừa rồi chỉ là thủ đoạn nguy trang của nàng mà thôi. Thẩm Bình không lên tiếng, lòng bàn tay hắn hiện lên âm dương trạc có đường vân u ám, theo pháp lực tràn vào, đường vân trên âm dương trạc lập tức tách ra huỳnh quang, rất nhanh âm dương trạc nhanh chóng lớn lên, trong chớp mắt đã bao phủ khu vực mấy trăm trượng. La Hà tiên tử lộ ra vẻ cảnh giác, pháp bảo loại vòng tay cũng không phải là hiếm thấy, vì các chủ chân bảo các này xưa nay thập phần thần bí, pháp bảo trên người hắn không thể coi thường, hiện tại hai tay nàng nhanh chóng bấm pháp quyết, trước người dần dần hiện lên một quả cầu linh lung. Hống. Lúc này, lụa đỏ quấn quanh hai con khôi lỗi hình thú tránh thoát ra, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía La Hà tiên tử, mà ba con khôi lỗi bên ngoài kia vẫn đang giằng co với thanh đỉnh. La Hà tiên tử biết rõ khôi lỗi cường đại cỡ nào, pháp bảo phòng ngự của nàng tuy mạnh, nhưng kéo dài không được bao lâu, thế là nàng đầu tiên dùng động pháp tránh né công kích của hai con khôi lỗi này, lập tức quả cầu linh lung đã tạo ra vòng bảo hộ hình tròn. Đồng thời, lụa đỏ lần nữa linh hoạt giống như rắn lan tràn, quấn chặt lấy thân thể khôi lỗi. Suy. Giờ phút này âm dương trạc đã đè ép xuống, đường vân sáng tối tản phát huỳnh quang hoàn toàn bao trùm La Hà tiên tử, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh co vào. Chỉ sau hai lần hô hấp, âm dương trạc đã thu nhỏ lại, vần quanh quả cầu linh lung. Vẻ mặt của La Hà tiên tử bỗng nhiên biến đổi, nàng phát hiện âm dương trạc đang phát ra một cổ lực lượng kỳ lạ, cổ lực lượng này xuyên qua viên cầu thâm nhập vào toàn thân nàng, khiến pháp lực vận chuyển trong cơ thể nàng vô cùng khó khăn. Sau năm lần hô hấp, viên cầu linh lung trở nên ảm đạm, rơi trên mặt đất, mà âm dương trạc giống như đai lưng trói lại La Hà tiên tử, làn da trắng nõn của nàng đỏ lên, dù thúc giục pháp lực trong cơ thể thế nào cũng không thể thi triển được. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? La Hà tiên tử nhìn về phía Thẩm Bình, vừa chấn kinh lại có một vẻ bối rối, tu sĩ quan trọng nhất chính là pháp lực cùng thần thức, từ đó thi triển đủ loại thần thông thuật pháp cùng các loại thủ đoạn khác. Bây giờ pháp lực của nàng bị giam cầm, ngay cả thần thức cũng rất khó thúc giục, cơ bản chẳng khác gì phàm nhân, nếu Thẩm Bình muốn làm gì đó, nàng căn bản không có cách nào phản kháng. Thẩm Bình bước nhanh về phía trước. Rất nhanh đã đứng ở trước người La Hà tiên tử, hắn cười ha hả nói, đương nhiên là pháp bảo đối phó Hắc Hổ Vương, Nhạc tiền bối cảm thấy thế nào? Rất lợi hại. Nếu như Hắc Hổ Vương kia không phát hiện, tất nhiên có thể bị vây khốn. Trên mặt La Hà tiên tử cố nặn ra vẻ tươi cười. Thẩm các chủ quả thực lợi hại, ta thu hồi lời nói trước đó. Thẩm Bình chà chà mà nói như vậy, Nhạc tiền bối thừa nhận tại hạ có năng lực tiêu diệt Hắc Hổ Vương rồi. Đúng. La Hà tiên tử vội nói. Mà Thẩm Bình lần nữa tiến lên phía trước, gần như chạm vào vị trí chóp mũi của La Hà tiên tử, hơi nóng thở ra đều có thể phả lên trên mặt La Hà tiên tử. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Nhạc tiền bối nói nếu có thể tiêu diệt Hắc Hổ Vương, có thể đáp ứng bất cứ chuyện gì. Nghe nói như thế, vành tai La Hà tiên tử nhiễm lên rặn mây đỏ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta quả thật đã nói như vậy, nhưng tuổi ta giữa ta và ngươi. Tuổi tác không là vấn đề. Thẩm Bình vươn tay trực tiếp nắm eo La Hà tiên tử, sau đó chợt kéo về phía trước, hai đôi môi chạm vào nhau, mềm mại mà mượt mà. Ngươi, tên biến thái. La Hà tiên tử giãy dụa, nổi giận nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Hừ, đây chỉ là lợi tức mà thôi, nếu không phải tại hạ thực lực bất phàm, lần trước khi rời khỏi kiếm ấn thành, sợ đã bỏ mạng rồi. Sắc mặt Thẩm Bình bỗng nhiên lạnh xuống. Một luyện hư viên mãn tiền bối như ngươi, đổi lại bất luận tu sĩ hóa thần nào, đều sẽ bỏ mạng đi hoàn tuyền, ta không giết ngươi là vì nể mặt chúng ta là nhân tộc. Sắc mặt La Hà tiên tử trắng nhợt. Nàng biết rõ lời Thẩm Bình nói là sự thật, hiện tại tính mạng của nàng nằm trong tay đối phương, chỉ cần là tu sĩ có chút ác ý, sợ đã đem nàng ăn xong lau sạch, căn bản không nói những lời nhảm nhí này. Ngươi muốn ta làm gì? Nàng nâng mắt lên nhìn Thẩm Bình. Đơn giản, phát lời thề tâm ma vĩnh viễn trung thành với ta. Thẩm Bình lạnh lùng nói. La Hà tiên tử cắn răng. Vậy ta tình nguyện chết ngay bây giờ. Nhìn chằm chằm đôi mắt kia. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, đối với cường giả như nàng, vĩnh viễn trung thành quả thực sống không bằng chết. Một vạn năm. Quá lâu. La Hà tiên tử lắc đầu. Thẩm Bình khẽ nói, đừng cò kè mặt cả, một vạn năm, nếu không bây giờ ngươi chết luôn đi, còn nếu trung thành với ta, ta có thể giúp ngươi đột phá đến hợp thể, tương lai ngay cả đại thừa cũng không phải không có khả năng. La Hà tiên tử nhếch miệng, nàng một điểm cũng không tin. Quét. Thẩm Bình lật tay lại, một khối tinh thạch xuất hiện. Tiên linh khí lan tràn. Đây là tiên linh thạch. La Hà tiên tử trừng to mắt, nàng chỉ may mắn gặp một lần ở đấu giá hội. Ngươi lại có tiên linh thạch. Hiện tại tin tưởng chưa? Ta tin. La Hà tiên tử càng thêm tò mò với vị sư tôn của Thẩm Bình, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương là cường giả độ kiếp, dù sao có thể nắm giữ tiên linh thạch tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường, độ kiếp thậm chí là bán tiên cấp mới có thể, mà trung thành với đệ tử của cường giả bựa này, cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao nếu thật sự có thể đột phá hợp thể, quả thực vô cùng đáng giá. Đừng nhìn nàng cách hợp thể chỉ kém một tia, nhưng một bước này cũng có thể khóa chân nàng nhiều năm, nếu không có cơ duyên, làm không tốt đến khi thọ mệnh kết thúc cũng chưa hẳn có thể đột phá. Được, hiện tại ta sẽ phá lời thề tâm ma. Lời thề tâm ma tuy không trực tiếp ràng buộc lực lượng, nhưng tu sĩ đều vô cùng kiên kỵ, một khi vi phạm, tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, vào thời điểm tiếp nhận lôi kiếp sẽ phải bỏ mạng. Trên mặt Thẩm Bình tươi cười, thu phục vị La Hà tiên tử này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển của chân bảo cát, đối phương là luyện hư viên mãn, giờ đây chỉ thiếu tài nguyên, chỉ cần cho nàng tài nguyên, liền có thể đột phá đến hợp thể, mà khi đó chân bảo cát cũng sẽ trở thành thế lực có khách khanh hợp thể cấp trấn giữ. Hai bên bắt tay nhau. Âm dương trạc lóe lên, liền trở về lòng bàn tay Thẩm Bình. La Hà tiên tử khôi phục pháp lực trong cơ thể, có chút cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thẩm Bình. Nhưng rất nhanh khóe môi đã gợi lên nụ cười nhẹ. Thẩm các chủ thật khiến bổn tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử kinh ngạc, có lẽ đi theo ngươi cũng không phải một chuyện xấu, nhưng nếu ngươi định dựa vào kiện pháp bảo vừa rồi tiêu diệt Hắc Hổ Vương, vẫn còn có chút mạo hiểm. Hai người một lần nữa trở lại phía trong thạch đình. Thẩm Bình gật đầu. Hắc Hổ Vương dù sao cũng là đại yêu hợp thể, còn có mảnh vỡ ngụy tiên, dù sao cũng phải cảnh giác, quả thật có thể chạy ra phạm vi bao phủ của âm dương trạc, Nhạc tiền bối có biện pháp gì không? Ngươi nên tìm thời cơ kích hoạt pháp bảo của mình. Nhưng có vết xe đổ của Thạch Hổ đại yêu, Hắc Hổ Vương chắc chắn sẽ có cảnh giác, nếu không cũng sẽ không để ta đi thăm dò lai lịch của ngươi. La Hà tiên tử trầm ngâm nói, ổn thỏa nhất vẫn nên mời Thái Thượng Lão Tổ của Vân Kiếm Tông và Tông khác đồng loạt ra tay, nhưng mà như vậy, động tĩnh sẽ rất lớn. Thẩm Bình trầm ngâm suy tư, vẫn lắc đầu một cái. Không cần, đợi ta đột phá đến luyện hư ắt có niềm tin. Luyện hư cấp độ là có thể thúc giục một tia hình thái chân chính của thú linh bảo cấp cao. La Hà tiên tử nhắc nhở, các chủ nên nhanh tay một chút, Hắc Hổ Vương không kiên nhẫn được bao lâu đâu. Hai người lại hàn huyên thêm một hồi. Chủ yếu là vấn đề chân bảo các phát triển tại Kiếm Ấn Thành, còn có kế hoạch đi tới Bồng Lai Tiên Thành. La Hà tiên tử liếc mắt. Các chủ, tuy ta trung thành với ngươi, nhưng đệ tử La Hà Phong ta không phải tài sản riêng của ngươi, ta có thể để bọn hắn hỗ trợ, nhưng linh trân nhất định phải đưa đủ. Yên tâm. Nếu là đệ tử La Hà Phong nguyện ý tham gia cùng bảo vệ thương đội, có thể dựa theo đãi ngộ khách khanh, còn ngươi, chỉ cần có linh trân cấp 7, ngươi có thể ưu tiên lựa chọn. Linh trân đối với tu sĩ bình thường vô cùng quan trọng. Nhưng hắn không cần linh trân để tu hành. Còn về phía Tĩnh Huệ Lan cùng tỷ muội An Gia, bọn họ thực lực quá thấp, trước mắt căn bản không cần linh trân cấp 7. La Hà tiên tử lộ ra nét mừng rỡ. Vậy đa tạ các chủ. Thẩm Bình liếc mắt nhìn La Hà tiên tử, không khỏi hỏi, Nhạc tiền bối, nếu như vừa rồi ta xử tiên tử theo luật, tiên tử sẽ làm thế nào, liều chết cũng phải giết ngươi. La Hà tiên tử cười tủm tỉm nói, còn hiện tại. Nàng nói xong, đứng dậy đi đến sau lưng Thẩm Bình, đôi môi đỏ thắm tiến đến bên tai Thẩm Bình, làn gió thơm tập kích quấy rối. bổn tiên tử hơi không nỡ rồi. Thẩm Bình vươn tay vừa mới chuẩn bị nắm vưu vật này, liền phát hiện đối phương đã rời khỏi thạch đình, thanh âm ha ha trêu chọc truyền tới. Thẩm các chủ phản ứng như vậy, có vẻ mị lực của bổn tiên tử qua nhiều năm vẫn không hề giảm. Thanh âm hạ xuống. Thân ảnh kia dần dần biến mất. Nhìn bóng lưng với bờ mông căng cứng mượt mà kia, hắn hận hận nói, cuối cùng cũng có một ngày dạy dỗ ngươi ngoan ngoãn. Ban đêm, đèn thủy tinh lắc lư. Màn lụa mông lung có ảnh trúc giao thoa, thỉnh thoảng có đoạn trúc vỗ vào nhau, thẳng đến khi màn lụa dần dần ngưng tụ hơi nước, ánh đèn sặc sỡ mới khôi phục như thường. Thẩm Bình nửa nằm trên giường ngọc, trong ngực ôm giai nhân, đôi mắt đang rơi vào trầm tư. Có La Hà tiên tử cùng Vân Kiếm Tông nâng đỡ trợ giúp, chân bảo các ở Kiếm Ấn Thành sẽ phát triển thuận lợi hơn nhiều, hơn nữa còn có thể tạo ra thương đội đi tới Bồng Lai Tiên Thành mở ra chi nhánh, bởi vậy chỉ cần phía Hắc Hổ Vương không có động tĩnh, thời gian tiếp theo hắn sẽ có thể yên tâm tu hành, nghiên cứu thú kinh. Nhưng lĩnh hội thú kinh từ trước đến nay vẫn luôn chậm chạp, tuy có bia đá thú kinh trợ giúp, nhưng không có giao diện ảo giúp đỡ cùng sư Tôn Ân cần dạy bảo, ngay cả kỳ thú hoa văn trận pháp có độ khó thấp hơn, hắn cũng khó có thể hiểu thấu. Cho nên càng nghĩ, hắn quyết định vẫn nên lấy địa cung kỳ thú chi môn làm chủ, trước tiên tăng tu vi cảnh giới của bản thân lên, khống chế hình thái uy lực chân chính của thú linh bảo cấp cao, đợi đến khi sư Tôn thu được một tia quyền hạn Cửu Châu Tháp lại tiếp tục nghiên cứu lĩnh hội thú kinh cũng không muộn. Thế là trước vài ngày cùng Ân Đình giao dịch, Thẩm Bình lần nữa tiến vào bế quan. Đối với chuyện này, Tĩnh Huệ Lan còn có tỷ muội An Gia đều đã quen thuộc. Muội muội, các chủ có thiên phú như vậy nhưng vẫn cố gắng không ngừng, ngươi cũng không thể thả lỏng, mau chóng đột phá đến Nguyên Anh, mới có cơ hội phục thị các chủ. An Duyệt coi Thẩm Bình như tấm gương tới dặn dò muội muội của mình. An chỉ tràn đầy nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đột phá Nguyên Anh. Địa cung tầng 3. Tại hoàn cảnh u ác khắp nơi đều tràn ngập năng lượng kỳ thú. Lần trước Thẩm Bình nhờ vào thiên phú kỳ thú của bản thân thu được thú linh bảo cấp cao Âm Dương Trạc, lần này tiến vào, hắn cũng không gấp thi triển thiên phú đi vào Đăng Thiên Điện xem có xuất hiện thú linh bảo cấp cao hay không, mà phát tin tức cho Ân Đình trước. Không bao lâu, thân mang tử thanh nhuyễn giáp Ân Đình xuất hiện ở trước mặt Thẩm Bình. Còn chưa nói chuyện, Thẩm Bình đã xà tới, vui vẻ thưởng thức cánh chim màu trắng của Ân Đình. Sau khi cánh chim rơi vào trạng thái xoa tung, làn da trắng nõn mịn màng của Ân Đình hiện lên vệt đỏ ửng, nàng dùng toàn bộ khí lực còn sót lại im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Bình nói. Thẩm đạo hữu, chẳng lẽ nhân tộc các ngươi không biết thương hương tiếc ngọc sao, lông vũ của ta cũng sắp biến thành màu đỏ rồi. Thẩm Bình cười hắc hắc, nhìn thuộc tính thiên phú kỳ thú trong giao diện ảo tăng lên, tâm tình của hắn rất không tệ, quả nhiên sơ giai thần ma thể chỉ có ở trên người tu sĩ hóa thần như Ân Đình mới thi triển triệt để. Thân thể vũ tộc các ngươi đều yếu không thể ra khỏi gió như vậy sao? Thu hồi ánh mắt của bản thân, hắn liếc mắt nhìn Long Vũ nói. Ân Đình tức giận. Vũ tộc ta trời sinh chiến sĩ, ngay cả yêu tộc cùng giai ở phương diện nào đó cũng có chỗ không bằng, nhưng ai mà ngờ ngươi còn hung mãnh hơn đám đại yêu kia, một lòng một dạ chém giết trên đại đạo, chuyện này ai có thể chịu nổi? Thẩm Bình gượng cười vài tiếng, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Sơ giai thần ma thể của hắn quả thực quá lợi hại, nếu toàn lực thi triển, trong cùng giai quả thật không có mấy ai có thể tiếp nhận, Ân Đình có thể cắn răng kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Lúc đầu hắn còn muốn nghỉ ngơi một phen, chuyển sang nơi khác lần nữa thưởng thức nửa cơ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Long Vũ, sợ là không được rồi. Chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Được rồi, đây là linh trân cùng tư liệu kỳ thú mà ngươi yêu cầu, còn có tiên linh thạch. Sau khi sắc mặt Ân Đình khôi phục vẻ lạnh lùng, nàng lấy ra một khối trữ vật linh giới đưa qua. Thần thức thâm nhập nhìn lướt qua. Thẩm Bình kinh ngạc nói, lần này nhiều hơn lần trước ba thành. Sư Tôn thấy nguyên âm của ta đã mất nên xin chủng tộc một chút đền bù, lần này ta cũng không ở được mấy ngày, liền phải trở về bế quan tu luyện, lần tiếp theo giao dịch đoán chừng phải mấy năm sau, thậm chí là lâu hơn. Ân Đình bình tĩnh nói. Thẩm Bình im lặng. Rất hiển nhiên, vũ tộc lấy Ân Đình ra làm mồi nhử, chỉ tiếc bọn chúng không biết mồi nhử Ân Đình lại cam tâm tình nguyện. Giao dịch xong, hai người lại mài cọ mấy ngày, Ân Đình mới rời khỏi, chỉ là trước khi rời đi, nàng nhắc nhở Thẩm Bình phải cẩn thận. Yêu tộc, linh tộc, ma tộc cùng các chủng tộc cường đại lại tăng thêm nhân thủ đi vào Thái Âm Chi Uyên, trong đó thậm chí còn có cường giả cấp bậc Kim Tiên. Kim Tiên đã cực hạn trong quy định có thể hạ giới. Lúc trước chỉ phái chân tiên, mà bây giờ tăng lên Kim Tiên, rõ ràng là muốn nhanh chóng tìm được Thẩm Bình, thanh trừ uy hiếm này. Quả nhiên muốn giết ta để trừ hậu họa. Trong lòng Thẩm Bình bất đắc dĩ. Hắn chỉ là một tu sĩ hóa thần, kết quả bây giờ lại trêu chọc một nhóm lớn cường giả tiên cấp, thật sự là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Nếu các ngươi đã muốn ta chết như vậy, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ độc ác. Kích hoạt hải thú chi nhãn. Nhìn lượng lớn thú linh thiên tài các tộc trong tầm mắt, ánh mắt Thẩm Bình trở nên lạnh lẽo, xếp hạng trên vạn linh bảng chủ yếu liên quan đến thú linh thiên tài trong địa cung, mà đánh chết thú linh thiên tài cũng có thể khiến xếp hạng của bản tộc tăng lên, chỉ là so với thú linh thiên tài tăng thực lực hoặc có cảm ngộ kỳ thú, loại xếp hạng này ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều. Hắn vốn dự định giấu mình làm việc, không trêu chọc các thú linh thiên tài khác. Nhưng bây giờ các tộc coi trọng mình như vậy. Không cho bọn hắn ít đau khổ, thật sự sẽ khiến bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến, mặc sức ức hiếp. Một cái lóe lên. Thuấn di đến tiểu đoàn đội ngũ ba thú linh thiên tài cách mình gần nhất, hắn trực tiếp lấy ra âm dương trạc đánh lén, ra tay đột nhột. Ba vị thú linh thiên tài này tuy có đề phòng trước, nhưng vẫn không ngờ âm dương trạc có hiệu quả giam cầm kỳ thú lực hiệu quả như vậy. Mất đi pháp lực kỳ thú. Bọn hắn chẳng khác gì cá nằm trên thớt, căn bản không có sức phản kháng nào. Thu hồi trữ vật linh giới. Thẩm Bình nhanh chóng thuấn di bỏ chạy. Chỉ trong vài chục nhịp thở, hắn đã ra tay tiêu diệt ba gã thú linh thiên tài. Năng lượng dao động trong trận chiến cũng rất nhỏ, không đủ để thu hút sự chú ý của các đội khác trong khu vực. Tuy nói muốn trả thù, nhưng Thẩm Bình vẫn vô cùng cẩn thận, mục tiêu động thủ cơ bản đều là tiểu đoàn đội có 3-4 người, hơn nữa thực lực cũng không quá mạnh, nhiều nhất là tam đẳng thú linh thiên tài. Số lần xuất thủ cũng không dồn dập, nửa tháng mới xuất thủ một lần. Thời gian còn lại, hắn dựa vào thiên phú kỳ thú của mình, chăm chỉ đề cao hiệu suất tìm kiếm kỳ thạch cùng thiên tài địa bảo. Cứ như vậy ngắn ngủi nửa năm trôi qua. Trên người Thẩm Bình đã tích lũy được hơn 2.000 khối kỳ thạch, đối với thú linh thiên tài hóa thần mà nói, cũng xem như là một tài sản không nhỏ, nhưng muốn dựa vào điểm ấy kỳ thạch để đột phá hóa thần hoàn toàn là nói chuyện viễn vông. Đương nhiên ngoại trừ kỳ thạch, còn có không ít thú linh bảo cấp thấp. Chỉ là Thẩm Bình để ý nhất vẫn là tài địa bảo. Tỷ như Ngọc La Hoa, Tử Lôi Tố Thảo, Hồ Hỏa Địa Viêm Tinh. Còn có một vài loại tương đối ít ỏi, mỗi một kiện thiên tài địa bảo trong địa cung đều có giá trị không nhỏ, giống như năng lượng của Hồ Hỏa Địa Viêm Tinh có thể hòa tan thú linh bảo cấp thấp, kết hợp với vật liệu phụ khác là có thể luyện chế ra trung đẳng thú linh bảo. Thú linh bảo trung đẳng của thú linh thiên tài nhị đẳng các tộc có được cũng nhờ đó. Dù sao số lượng thú linh bảo cấp cao không nhiều. Đặc biệt là ở trong địa cung lại càng trân quý, cho nên Hồ Hỏa Địa Viêm Tinh nếu dùng kỳ thạch để đo đếm, một khỏa liền có giá trị hơn vạn kỳ thạch. Mà Ngọc La Hoa cùng Tử Lôi Tố Thảo nếu như kết hợp với tài nguyên vật phẩm kỳ thú cấp hạn chế, có thể luyện chế ra đan dược tăng nồng độ tinh thuần huyết mạch kỳ thú của bản thân, là thứ mà thú linh thiên tài các tộc khát khao. Hiện tại Thẩm Bình không cần đến, nhưng cũng có thể thông qua giao dịch kỳ thạch hoặc tài nguyên khác. Tại cương vực yêu tộc xa xôi, trong đại sảnh cung điện nguy nga, mấy quái vật khổng lồ đang nằm trên bàn. Xếp hạng của nhân tộc trên vạn linh bảng liên tục tăng cao, tuy không nhiều, nhưng có thể thấy thú linh thiên tài còn sống sót kia của nhân tộc vẫn đang không ngừng tăng thực lực. Bản tôn rất thất vọng, chỉ là một chuyện nhỏ cũng không làm được. Có vẻ mấy năm này, các ngươi sống sung sướng quá rồi. Thanh âm như trọng chù y. Không gian thời gian đều ngưng lại. Đế tôn bớt giận. Đế tôn bớt giận. Mấy vị quái vật khổng lồ còn lại sợ hãi không thôi. Đế tôn chính là sinh linh mạnh mẽ nhất thế giới này, cũng là cường giả trấn tộc vĩ đại của các tộc. Nhân tộc đã từng có ba vị đế tôn áp đảo vạn tộc, nên mới hưng thịnh trong thời gian dài. Nhưng từ khi hai vị đế tôn mất tích, tuy cường giả đứng đầu của nhân tộc còn một số, nhưng cường giả có khả năng bình định chỉ còn lại một vị, lúc này mới tạo cơ hội cho những chủng tộc khác thở dốc cuộc khởi. Đến sau khi vạn linh bản xuất hiện, những chủng tộc như yêu tộc, linh tộc, ma tộc lại cuộc khởi. Nhanh hơn. Hoàn cảnh Thái Âm Chi Uyên đặc biệt, lại thêm nhân tộc thú linh thiên tài kia mang chí bảo nhân tộc, khó mà dò xét vị trí cụ thể của hắn, chỉ có thể tra trong phạm vi lớn. Căn cứ theo tin tức, giờ đây đã tra xong hai khu Bắc Nam, Đông khu cũng tra hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ Tây khu, tin tưởng nhiều nhất trăm năm sẽ có thể tìm được tên thú linh thiên tài kia. Nghe nói như thế, Đế Tôn yêu tộc hừ một tiếng. Lần trước phái yêu tôn trong tộc phối hợp linh tộc, ma tộc phá hủy chân bảo tiên đài, cắt đứt hy vọng liên hệ của nhân tộc, kết quả bỏ dở nửa chừng, một khi để nhân tộc liên hệ được, dẫn hắn đến bên cạnh tên gia hỏa kia, bản tôn sẽ phải tự mình động thủ. Lúc này, có vị quái vật khổng lồ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ngay sau đó trong con mắt hiện ra nét mừng rỡ. Phát hiện ra tâm tình của hắn, Đế Tôn quét tới. Đế Tôn, phía trong kỳ thú chi môn xuất hiện thú văn kim quả. Gì? Thú văn kim quả? Thật sự, trong đại sảnh liên tục có những tiếng ngạc nhiên kêu lên. Đế Tôn yêu tộc cũng không nhịn được mà hỏi lại. Thú văn kim quả, chắc chắn. Đã xác định, trước mắt đang ở địa cung tầng 3. Rất tốt, nhanh chóng truyền tin cho thú linh thiên tài ở địa cung tầng 3 lập tức tiến vào kỳ thú chi môn, dù thế nào, yêu tộc ta cũng phải thu được thú văn kim quả này. Đúng. Cùng lúc đó, linh tộc, ma tộc, viêm tộc, vũ tộc cùng các tộc đều lấy được tin tức thú văn kim quả, lượng lớn thú linh thiên tài ào ào tiến vào kỳ thú chi môn. Ngay cả cao tầng nhân tộc cũng chấn động. Đây chính là thú văn kim quả. Địa cung tầng 3. Năng lượng kỳ thú cuồng bạo kéo dài nửa chén trà nhỏ, ngay khi Thẩm Bình chuẩn bị kích hoạt hải thú chi nhãn quan sát động tĩnh gì, truyền tin thạch bỗng chấn động. Là Ân Đình truyền tin tức đến. Điều này khiến Thẩm Bình cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao đối phương lần trước rời khỏi cũng đã có nói sẽ bế quan trong thời gian dài, bây giờ mới trôi qua nửa năm, đối phương lại lần nữa tiến đến, gửi định vị chưa tới nửa ngày, Đường công tử Thanh Nguyễn giáp với tỷ lệ vàng đã đứng ở trước mặt hắn. Long vũ của Ân đạo hữu đã khôi phục tốt rồi. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Ân Đình cực kỳ im lặng, nàng có một loại kích động muốn bổ đầu Thẩm Bình ra để nhìn xem phía trong đến cùng chứa thứ gì. Ta tới là vì thú văn kim quả. Không chỉ riêng ta, lần này chỉ cần là thú linh thiên tài ở địa cung tầng 3 cơ bản đều tiến đến. Nàng giải thích một câu. Ánh mắt Thẩm Bình lập tức phát sáng lên. Có thể giúp tu sĩ bình thường ngưng tụ kim đan thú văn kim quả. Đúng. Thú văn kim quả cực kỳ hiếm thấy ở địa cung thiên cung, lần trước xuất hiện là vào 3.000 năm trước, tại thiên cung tầng thứ 8, mà mỗi lần thú văn kim quả xuất hiện đều sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên trong. Nghe vậy, Thẩm Bình giật mình, hắn chỉ biết công dụng của thú văn kim quả, cũng không biết rõ tin tức về nó, mà lúc này, tinh thạch sáng chói cũng lóe lên. Hắn vội vàng đi đến một bên, lấy ra tinh thạch sáng chói. Sư tôn, thanh âm ôn hòa của Luyện Tuyết Cẩm rất nhanh truyền đến, Đồ Nhi, địa cung tầng 3 có phải xuất hiện thú văn kim quả không? Thẩm Bình kinh ngạc nói, sư tôn cũng biết. Là tiền bối tiên đạo nhân tộc thông qua công pháp truyền tin cho ta, Đồ Nhi, thú văn kim quả cực kỳ quan trọng với nhân tộc ta, thậm chí ở mức độ nào đó còn ảnh hưởng đến thế cục tiên đạo hiện giờ của các tộc, nếu ngươi có năng lực, cố gắng cướp vào trong tay. Thanh âm của Luyện Tuyết Cẩm hiếm khi nghiêm túc như bây giờ. Lần này Thẩm Bình kinh ngạc hơn, hắn biết thú văn kim quả quan trọng, nhưng theo giọng điệu của sư tôn, tự hồ thứ này còn quan trọng hơn cả chí bảo nhân tộc. Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Kết thúc giao lưu. Hắn nhìn Ân Đình, không khỏi hỏi, các tộc đều rất xem trọng thú văn kim quả. Đây là đương nhiên. Đối với những thú linh thiên tài bình thường chúng ta mà nói, giá trị của thú văn kim quả kỳ thật bình thường. Nhưng ở trong mắt của cường giả tiên đạo mà nói lại không giống, nếu bọn hắn phục dụng sẽ có thể cảm ứng được kỳ thú lực, từ đó tiến vào kỳ thú chi môn. Mà một vị cường giả tiên đạo đứng đầu nếu tiến vào kỳ thú chi môn, vậy sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với vạn linh bản. Thẩm Bình ngẩn ra. Ngươi nói là, thú văn kim quả không chỉ hữu dụng đối với tu sĩ bình thường, mà ngay cả cường giả tiên đạo đứng đầu cũng đều có hiệu quả. Chả trách nhân tộc coi trọng như vậy. Không quản để sư tôn tự mình truyền tin. Những tộc khác cũng đều phái thú linh thiên tài tiến vào. Ân Đình đầu tiên là gật đầu, sau đó do dự một chút nói, Thẩm Bình, tranh đoạt thú văn kim quả chắc chắn sẽ cực kỳ dữ dội, cho dù là nhị đẳng thú linh thiên tài như ta cũng có thể bỏ mạng. Ngươi tuy có thú linh bảo cấp cao hộ thân nhưng dù sao cũng chỉ đơn độc một mình. Một khi xuất hiện trước mặt thú linh thiên tài các tộc, bọn hắn chắc chắn sẽ hợp nhau mà đánh. Nói đến đây, nàng khẽ cắn môi đỏ, nghiêng mắt đi. Hơn nữa lần này, ta cũng không có biện pháp trợ giúp ngươi. Ta hiểu. Thẩm Bình cười cười, làm sao hắn không hiểu đạo lý này. Lúc đầu các thú linh thiên tài tạo thành tiểu đoàn đội ngũ tìm kiếm hắn, nhưng vì địa cung quá lớn, lại thêm hắn luôn giấu mình hành sự, lại có hải thú chi nhãn, mới tránh khỏi rất nhiều phiền phức, nếu ra ngoài cướp đoạt, tương đương với tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu biết công dụng quan trọng của thú văn kim quả, hắn dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp. Yên tâm, ta rất quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình. Ngươi cũng thế, chớ khoe khoang kích động. Ân Đình bỗng nhiên tiến lên phía trước mấy bước ôm lấy Thẩm Bình. Ta không hy vọng ngươi chết, sẽ không có người nào thưởng thức lông vũ của ta. Tranh đoạt thú văn kim quả chắc chắn là một cuộc chém giết của thú linh thiên tài vạn tộc, bên trong không chỉ là cuộc chiến sinh tử tàn khốc, mà còn là đánh cược của tiên đạo cao tầng các tộc. Trong tình hình này, tu vi thực lực của cá nhân thú linh thiên tài không phát huy ra được bao nhiêu. Thẩm Bình tuy tự nhận mình thủ đoạn rất nhiều, lại có thú linh bảo cấp cao cường đại, nhưng trong lòng vẫn biết rõ nếu như mình tự đi tranh đoạt, như vậy sẽ gặp kết quả thê thảm không gì sánh được. Bởi vậy sau khi Ân Đình rời khỏi, hắn cũng không nôn nóng theo sau, mà kích hoạt thiên phú hải thú chi nhãn trước. Suy. Theo đồng tử hiện ra màu đỏ yêu dị, phản phất như tất cả đều hiện trong tầm mắt, rất nhanh hắn liền thấy được nơi tụ tập của một số lượng lớn điểm sáng đại biểu cho thú linh thiên tài, cùng với một quả đang tỏa ra kim quang chói mắt. Một, hai, trăm vị. Chí ít trên trăm vị nhị đẳng thú linh thiên tài. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Thẩm Bình vẫn lộ ra mấy phần chấn kinh, nhị đẳng thú linh thiên tài đồng nghĩa phải hiểu được ba thành uy lực kỳ thú cùng ý cảnh, hơn nữa còn phải đi đến cấp độ bì thú, tại Ngũ Châu Tứ Hải Tổng Bộ Chân Bảo Các, thiên tài hạch tâm kỹ nghệ có thể bước tới trình độ này hoàn toàn không có một ai. Bởi vậy nhị đẳng thú linh thiên tài ở trong mắt các tộc được liệt vào hàng ngũ ưu tú. Có thể là tranh đoạt thú văn kim quả. Các tộc không quản tất cả, mà phái toàn bộ nhị đẳng thú linh thiên tài tới. Cho dù bọn hắn biết trong lúc tranh đoạt sẽ chết không ít. Xem ra muốn thu hoạch được thú văn kim quả, chỉ có thể tạm lánh trước, chờ đợi thời cơ. Trong lòng của hắn trầm tư. Đạo lý ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, ai cũng hiểu. Nhưng chân chính có thể lợi dụng được điểm ấy hoàn toàn không dễ dàng gì. Thẩm Bình biết rõ ưu thế của mình là gì, đó là thú linh bảo cấp cao, phù đạo thần thông cùng khôi lỗi thần thông, còn có thiên phú kỳ thú. Có thể nói, chỉ cần không đối diện đồng thời trên 5 vị nhị đẳng thú linh thiên tài, ở địa cung tầng 3 này, hắn gần như không có đối thủ. Vì vậy biện pháp tốt nhất của hắn hiện giờ chính là ẩn nút chờ thời cơ. Nhưng mà lúc chờ đợi, Thẩm Bình vẫn không nhịn được gửi tin cho Ân Đình. Nếu thấy tình thế không tốt, liền lập tức chuồn đi, chớ vì chủng tộc mà dâng luôn cái mạng nhỏ của mình. Sau khi gửi tin, hắn nghỉ ngơi khôi phục một hồi. Liền lần nữa kích hoạt thiên phú, chỉ là lần này hắn kích hoạt thiên phú cường hóa trước, sau đó mới là hải thú chi nhãn. Thú văn kim quả thần kỳ như vậy, hắn rất muốn nhìn thử xem cái đồ chơi này đến cùng là đến bằng cách nào. Vài ngày trước hắn còn không thấy thú văn kim quả. Quét. Đồng tử màu đỏ yêu dị nhanh chóng lan tràn, từng vòng đường vân đỏ rực nhanh chóng khuếch tán ra xa. Trong tầm mắt, cảnh địa cung tầng 3 thu nhỏ lập tức xuất hiện tầng tầng không gian, ngay cả đăng thiên điện dấu ở sâu trong không gian cũng dần hiện ra. Mà Thẩm Bình gắt gao nhìn chằm chằm vào loại quả đang léo sáng kia, lần này hắn nhìn thấy ở tầng tầng không gian bên trong kim quang có một nhánh cây toàn thân đỏ rực đang lan xuống sâu, nhưng mặc cho huyết dịch kỳ thú trong cơ thể hắn sôi trào thế nào, cũng khó có thể thấy rõ ràng hơn. Thẳng đến khi phát hiện xương cốt có một loại cảm giác nóng rực, hắn vội vàng thu hồi thiên phú kỳ thú. Phù phù. Há miệng thở gấp mấy hơi. Hắn ngồi xếp bằng liền lấy ra kỳ thạch thu nhận khôi phục. Mấy cái canh giờ trôi qua. Cảm giác khó chịu trên cơ thể biến mất. Nhưng con mắt Thẩm Bình vẫn nhìn chằm chằm về phía thú văn kim quả ở xa xa. Hiển nhiên, sau khi quan sát bằng hải thú chi nhãn được cường hóa, thú văn kim quả này không hề giống những thiên tài khác địa bảo, thang ngén sinh ra từ trong lòng đất, khe nứt đất đá, hay dung nham mà tựa hồ kết trái từ trên nhánh cây đỏ rực kia. Nếu như hắn quan sát lại đoán không lầm, vậy mạng ý nghĩa, số lượng thú văn kim quả có lẽ không ít. Nghĩ đến đây, Thẩm Bình không khỏi cảm thấy hưng phấn, nhưng rất nhanh đã bất đắc dĩ lắc đầu, lấy năng lực thiên phú hiện tại của hắn căn bản không thể dò xét được không gian sâu hơn, càng chưa nói đến chuyện đi truy tìm nguồn gốc của thú văn kim quả. Chỉ sợ phải đợi hải thú chi nhãn tiếp tục tăng lên mới có hy vọng. Khu vực hưng thịnh của tiên đạo nhân tộc. Bên trong cung điện tiên phong mờ ảo, đế tôn nhân tộc cùng Khải Tiên Tôn và các vị tiên đạo cao tầng khác đang chăm chú theo dõi diễn biến tranh giành thú văn kim quả trong cuộc nội chiến ở kỳ thú chi môn. Mặc dù hiện tại nhân tộc chỉ có duy nhất một thiên tài thú linh là Thẩm Bình, nhưng việc thu thập tin tức từ địa cung không phải là điều khó khăn. Phương pháp trực tiếp nhất chính là khống chế thú linh thiên tài của các tộc khác. Ngoài ra, cũng có thể mua tình báo trong kỳ thú chi môn. Dù là yêu tộc, linh tộc, ma tộc hay các tộc khác cũng mua sắm tình báo của thiên cung địa cung, dù sao không ai có thể đảm bảo thú linh thiên tài trong tộc biết rõ toàn bộ tin tức tình báo trong kỳ thú chi môn. Phía tiên thiên đảo truyền đến tin tức, thú văn kim quả đã xuất thế, thú linh thiên tài các tộc bắt đầu tranh đoạt, trước mắt chiếm ưu thế là linh tộc, bọn hắn đang mang thú văn kim quả đến Thanh Viêm Hồ, một khi bọn hắn đến Thanh Viêm Hồ, liền có thể lợi dụng hoàn cảnh ác liệt nơi đó, tạm thời ngăn cản vây công của thú linh thiên tài các tộc khác, từ đó kéo dài thời gian cho vị thú linh thiên tài cầm thú văn kim quả rời khỏi địa cung. Ở phía trong địa cung, chỉ cần ngưng tụ ấn ký kỳ thú, như vậy thú linh thiên tài có thể thoải mái rời đi, như Ân Đình, rời khỏi địa cung gần như chỉ cần một ý niệm, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị quấy nhiễu, chỉ cần năng lượng chấn động trong địa cung sẽ khiến việc rời đi bị ảnh hưởng. Vì vậy, mấu chốt khi tranh đoạt thú văn kim quả không phải thu hoạch được, mà là làm sao an toàn rời khỏi. Bởi vì đã có tiền lệ. Thú linh thiên tài các tộc đều biết chỉ cần đi tới những nơi có hoàn cảnh ác liệt, dựa vào hoàn cảnh đặc biệt của địa cung là có cơ hội rời khỏi. Có tiên tôn cao mày nói, thực lực linh tộc không yếu, lần này ở địa cung tầng 3 còn có hơn 10 vị nhị đẳng thú linh thiên tài, đương nhiên chiếm ưu thế. Khải Tiên Tôn lắc đầu, thú văn kim quả quá quan trọng, yêu tộc, ma tộc, viêm tộc sao có thể để linh tộc chiếm hời, bọn hắn đối phó nhân tộc ta có lẽ có thể tạm thời hợp tác, nhưng tranh đoạt thú văn kim quả, hừ. Cái tiên tôn khác đồng loạt gật đầu. Đối với mỗi chủng tộc, lợi ích của chủng tộc mới là điều quan trọng nhất. Yêu tộc, linh tộc và các tộc khác nhắm vào nhân tộc, nói trắng ra là vì lợi ích. Dù sao nhân tộc từng quá mạnh mẽ, nếu không đàn áp, vị trí của bọn hắn trên vạn linh bản chắc chắn sẽ bị lung lay, đến lúc đó kết quả không chỉ ảnh hưởng đến một số tài nguyên cùng cương vực. Vị thẩm thiên tài kia của nhân tộc ta không biết có thể đoạt được thú văn kim quả không? Nhìn tình huống này, rất khó, tuy bọn ta đều kỳ vọng xuất hiện kỳ tích, hơn nữa còn truyền tin dặn dò sư tôn hắn, nhưng ngươi và ta hẳn đều hiểu, dựa vào một mình tiểu gia hỏa kia căn bản không có khả năng đoạt được thú văn kim quả. Đúng vậy. Dù may mắn thu được thú văn kim quả, nhưng hắn tránh thoát như thế nào đây? Nghe nhóm tiên tôn thấp giọng nghị luận. Lông mày đế tôn nhân tộc nhăn lại. Thú văn kim quả rất quan trọng đối với chủng tộc, nếu nhân tộc có thể thu được, để tiên tôn nào đó cảm ứng được kỳ thú lực, tiến vào kỳ thú chi môn, như vậy xếp hạng trên vạn linh bảng sẽ nhanh chóng tăng lên, từ đó thu được ảnh hưởng của vạn linh bảng, đề cao nội tình của nhân tộc. Nhưng loại chuyện này, đám cường giả đứng đầu bọn hắn cũng bất lực, chỉ có thể ký thác hy vọng trên người thiên tài duy nhất của nhân tộc. Một bước chậm, từng bước chậm. Ban đầu ở giới vực, lão phu đáng ra không nên đi tranh đoạt tiên thiên chí bảo, đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Trong lòng hắn than vãn. Năm đó giới vực sơ khai, rất nhiều đế tôn cấp tề tụ, nhân tộc cường thịnh truy đuổi tranh đoạt chí bảo, ép những chủng tộc khác chỉ có thể hứng thú với cảm nhận kỳ thú. Kết quả ai có thể ngờ kỳ thú mới là bảo vật đứng đầu trong giới vực, thậm chí còn ảnh hưởng đến bố cục của vạn tộc. Thịnh cực tất suy. Không phải là không có đạo lý. Cũng không biết nhân tộc ta có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong hay không. Cung điện tại khu vực yêu tộc. Chết tiệt, thú linh thiên tài nhị đẳng của linh tộc kia không phải chỉ nhiều hơn yêu tộc ta hai tên thôi sao, bọn hắn lại đoạt được thú văn kim quả trước một bước, tiếp tục truyền tin. Để những thú linh thiên tài kia mặc kệ phải bỏ ra cái giá gì, cho dù là tự bạo bản thân, cũng phải đoạt lại thú văn kim quả, chí ít cũng không thể để linh tộc thu hoạch được. Vâng. Đám cao tầng viêm tộc, vũ tộc, ma tộc đều ra mệnh lệnh như vậy, dù nói thế nào, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy đối phương thu hoạch được thú văn kim quả. Thế là địa cung tầng 3 chém giết càng thêm dữ dội. Lượng lớn thú linh thiên tài gần như liều mạng thúc giục thú linh bảo vây công thú linh thiên tài bỏ chạy của linh tộc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa uống cạn nửa chén trà, 50 vị thú linh thiên tài bình thường đã hao tổn hơn một nửa, trong đó nhị đẳng thú linh thiên tài cũng mất 2 vị. Không còn cách nào. Người vây công bọn hắn quá nhiều. Cho dù thú linh thiên tài nhị đẳng của linh tộc lấy ra trận pháp mà tiền bối trong tộc ban cho cũng không làm được chuyện gì. Dù sao tất cả mọi người đều là nhị đẳng thiên tài, người có tiên khí, đối phương cũng có tiên khí, bảo vật chuyên công kích trận pháp đương nhiên cũng có, hơn nữa không cần phá hư trận pháp, chỉ cần khiến trận pháp sinh ra chấn động kịch liệt ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh là được. Trừ phi có thể hoàn toàn ngăn cách không gian. Nếu không căn bản không có cách nào. Nơi xa, Thẩm Bình kích hoạt thiên phú hải thú chi nhãn cứ như vậy nhìn những điểm sáng kia không ngừng di động. Nhưng vừa di chuyển qua một hướng tầm nửa chén trà nhỏ, kim quả đã bị một đàn thú linh thiên tài khác cướp đi, hơn nữa nhanh chóng di chuyển về hướng khác. Đồng thời hắn còn chứng kiến, khi nhóm thú linh thiên tài này vừa cướp được thú văn kim quả liền có 20 vị thú linh thiên tài ở lại cắt đuôi, đáng tiếc đối diện với hơn vạn tên thú linh thiên tài các tộc, 20 người này dù dùng trận pháp cũng chỉ cản trở được thời gian một lần hô hấp. Nói cách khác, hơn 20 vị thú linh thiên tài này chỉ sau một cái hô hấp đã bỏ sinh mệnh của mình. Đương nhiên có lẽ những thú linh thiên tài này đều để lại thủ đoạn. Dù sao bọn hắn đều đã hóa thần, cũng có thể là luyện hư cấp, được chủng tộc trợ giúp, giữ lại một số chuẩn bị ở sau cũng có khả năng. Thời gian từng phút trôi qua, thú văn kim quả được truyền qua truyền lại giữa các thế lực. Mà gần như đã chết hơn 1.000 vị thú linh thiên tài, trận chém giết tranh đoạt này cũng không có bất kỳ chiều hướng yên tĩnh nào. Nhìn xem một màn này. Thẩm Bình may mắn bản thân không ra mặt, nếu không cho dù có huyết thuẫn thú linh bảo cấp cao cũng không làm nên chuyện gì. Ân đạo hữu, ngươi thế nào? Hắn lấy ra truyền tinh thạch thấp thỏm hỏi một câu. Qua nửa chén trà nhỏ. Truyền tinh thạch mới đáp lại. Ta không sao, ngươi thì sao? Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra. Ta không đi tranh đoạt. Vậy thì tốt, bây giờ đang là thời điểm dữ dội nhất, hơn nữa theo ta được biết, các tộc vẫn còn có thú linh thiên tài đang chờ ở bên ngoài, một khi lần chém giết này tiến hành đến lúc nào đó, những thú linh thiên tài này sẽ tiến vào. Nghe nói như thế. Thẩm Bình sợ hết hồn. Ngươi nói là các tộc đều có thủ đoạn phía sau. Đúng. Trước đó không phải ta đã nói với ngươi về ấn ký kỳ thú à? Đồ án ấn ký kỳ thú càng rõ nét liền có thể nắm giữ đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, mà một trong số đó chính là có thể tiến vào những tầng địa cung thiên cung khác nhau. Ân Đình nghiêm túc nói. Trán Thẩm Bình nổi đầy gân xanh, trừng tròng mắt nói, ngươi nói là thú linh thiên tài thiên kiêu cấp. Không tệ. Mỗi một vị thiên kiêu nếu bỏ được cái giá lớn là có thể tiến vào địa cung tầng 3, tuy tu vi thực lực của bọn hắn sẽ bị địa cung tầng 3 áp chế, nhưng vẫn đủ để nghiền ép các thú linh thiên tài khác. Mà vì một phần thú văn kim quả này, các tộc tuyệt đối là sẽ làm như vậy. Ân Đình mỏi mệt tiếp tục nói, vì vậy ta mới không muốn ngươi bị cuốn vào bên trong, một mình ngươi căn bản không có phần thắng nào, hơn nữa những thú linh thiên tài chúng ta cũng chỉ là quân cờ. Thẩm Bình nhịn không được âm thầm chỉ mắng. Mẹ nó, như vậy chẳng phải khinh người quá đáng sao, thú linh thiên tài có thể đi đến thiên kiêu cấp. Thực lực tu vi thấp nhất đều ở hợp thể đại thừa, hơn nữa cơ bản đều có thú linh bảo cấp cao, có thể kích hoạt hình thái chân chính của thú linh bảo cấp cao, nói không chừng còn nắm giữ thuần thục. Thiên tài như thế nếu tiến vào địa cung tầng 3, chẳng khác gì dẫn sói vào bầy dê. Thẩm Bình dù tự tin nhưng cũng biết bản thân trước mắt còn lâu mới bằng những thiên kiêu thú linh thiên tài này. Nhưng rất nhanh hắn liền trầm mặt. Khi dễ người thì thế nào? Thú văn kim quả quan trọng như vậy, đổi lại bản thân cũng sẽ làm như vậy. Ân đạo hữu. Đại khái chém giết tới trình độ nào, những thiên kiêu cấp kia mới xuất hiện? Thẩm Bình hỏi một câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.